Sắt Trá Phong Vân, chương 399, hủy diệt ma nhãn, góc truyện audio.com, ngũ giai, Tiết Khắc sắc mặt âm trầm nhìn Sa Hạt Vương, nhìn uy thế ma thú này phát ra cỡ trung đẳng ma thú ngũ giai, không phải loại ma thú trung đẳng mới vào tứ giai. Nếu như là ma thú tứ giai thì có thể đánh một trận, ma thú trung đẳng ngũ giai. Lại còn là ma thú có da dày vỏ cứng như Sa Hạt Vương. Xẹt, một luồng độc dịch đen như mực nước bắn ra từ cái đuôi giơ cao, độc dịch chưa đến trước mặt Đoạn Phong Bất Nhị, Tiết Khắc đã đầy mùi tanh. Né, cùng lúc đó Đoạn Phong Bất Nhị, Tiết Khắc nhanh chóng chạy sang hai bên. Cái kiềm to của Sa Hạt Vương xuất hiện trên đầu Đoạn Phong Bất Nhị, một góc bãi cát vốn bị mặt trời đốt nóng đột nhiên xuất hiện cái bóng đen to lớn, tốc độ nhanh như núi sụp đổ. Muốn giết ta, hai chân Đoạn Phong Bất Nhị chấm Đoạn Phong Bất Nhị chấm DWTS trường thương nhanh chóng chuyển động, một thước băng vân đâm vào cái kiềm giấy lên đốm lửa. Vỏ cát hộ sắc dày cộm bị đâm thủng xuyên thẳng tới bản thể Sa Hạt Vương, để lại một vệt sâu nửa tấc nhưng không đâm xuyên cái kiềm giấy. Mà pháp thiên phú hộ thể tựa như cương thuẫn, một thương đâm thủng cương thuẫn đa tiêu hao gần hết lực lượng, còn muốn đâm xuyên vỏ cứng như sắt. Trừ phi Đoạn Phong Bất Nhị có thực lực phục ma nhất chiến. Nương đâm chọc đỡ đòn, chân Đoạn Phong Bất Nhị liên tục di chuyển lao ra khỏi cái bóng to lớn, bãi cát lại bốc lên một đoàn cát vàng và một cái đuôi to lớn núp dưới cát. Ma thú không hề có suy nghĩ một chọi một gì, thắng là được. Ở trong mắt Sa Hạt Vương thậm chí có tia vui sướng, khinh thường mà chỉ nhân loại mới có. Cái đuôi Sa Hạt không đâm tới mà nặng nề đập vi sào lưng Đoạn Phong Bất Nhị, chiến thân huyết mạch như vảy bay xuống mấy chục mảnh, y phục loang lổ vết máu, xương sườn kêu răng rắc, một khúc xương sườn bị quất gãy. Sa Hạt trong bãi cát trồi lên, thân thể to cỡ ba thước, cái đuôi đen như thép vừa thô vừa cứng, hiển nhiên là kẻ kế vị Sa Hạt Vương sau này. Ngay từ đầu nó đã đi dưới lòng cát, Đoạn Phong Bất Nhị bất chấp la đâu, thân thể bị quất hướng bầy Sa Hạt Bất Nhị thương lại đâm ra. Trên bầu trời hai mũi tên bắn trúng Sa Hạt giảm bớt bất lực cho Đoạn Phong Bất Nhị. Keng, cùng lúc đó chảm mã đao trong tay Tiết Khắc cắt mở Sa Thuẫn hộ thể của Sa Hạt Vương, còn có vỏ cái kiềm rắn chắc. Con Sa Hạt kế vị Sa Hạt Vương núp dưới bãi cát quất đuôi va chạm với sống đao chảm mã đao bắn ra vô số hỏa hoa. Xèo xèo, Sa Hạt Vương đau đớn hét lên, nhìn xuống Tiết Khắc tổn thương nó, cái đuôi to chứa độc lại nhếch lên cao định phóng độc dịch ra. Một con lớn nhất còn có hai con lớn, Đoạn Phong Bất Nhị và Tiết Khắc lại dính lấy nhau, mặt xám mày cho nhìn chằm chằm đối thủ trước mắt. Đơn độc đấu với Sa Hạt Vương ngũ giai là không có cơ hội chiến thắng, bây giờ còn có hai con Sa Hạt tứ giai có ma hạch, cái này làm sao mà đánh. Tiếng quát to lạnh băng nổ vang trong bãi đất trống Sa Hạt giạt ra. Phế vật, mặt cát nóng bỏng bỗng có một bóng đen vọt ra, trường ảnh đen thui mạnh ấn vào ngực Thiết Khắc, đấu khí mạnh mẽ như núi lửa bùng nổ. Một chuỗi tiếng xương gãy liên tục vang lên, thân thể Thiết Khắc bay vút ra ngoài, máu ọc ra khỏi miệng, gã lùi 10 thước. Phụt, bùm, một tiếng ngộc máu, tiếng kia là hai chân đặt xuống bãi cát. Tiết Khắc dùng chảm mã đao làm gậy chống miễn cưỡng không để mình ngã xuống, đôi mắt không chút cảm xúc tràn ngập độc ác chờ kẻ đánh lén. Chiến, góc truyện audio.com, thần huyết mạch đọa lạc thiên sứ, phần đồ cuồng ca bay tới che trước mặt Tiết Khắc, cảnh y gác nhìn kẻ công kích đột nhiên chui ra khỏi bãi cát cũng là ma võ sĩ chiến thân huyết mạch đọa lạc thiên sứ. Mái tóc đen dài kiêu ngạo bay trên không trung, thân thể thon dài mặc giáp mềm kim loại tôn lên vóc dáng nhấp nhô yêu kiều, hai đùi dài dẻo dai, mông tròn căng với y phục chiến sĩ dán sát người làm người ta kiềm không được muốn bóp một cái. Đôi mắt hẹp dài lóe tia sáng yêu dị, cực kỳ xinh đẹp, chẳng qua so với Tiết Khắc thì tăng phần độc ác kiêu ngạo. Một cánh hoàn chỉnh, cánh đầy đủ, huyết mạch đọa lạc thiên sứ lần thức tỉnh thứ ba mới có cánh hoàn chỉnh. Phục ma cửu chiến, Đoạn Phong Bất Nhị không thể không phục ma võ sĩ huyết mạch đọa lạc thiên sứ, trước mắt nhìn tuổi tác không chênh lệch bao nhiêu với nhóm phe gã vậy mà đã thức tỉnh lần ba, còn thức tỉnh sớm như vậy, khi còn là chiến sĩ phục ma đã thức tỉnh lần thứ ba. Có vài chiến sĩ huyết mạch khi tiến vào chiến sĩ chu ma mới thức tỉnh lần thứ hai, có chiến sĩ huyết mạch lúc là chiến sĩ hàng ma đã hoàn thành lần thức tỉnh lực lượng huyết mạch lần thứ hai hoặc ba. Càng thức tỉnh sớm thì tương lai tốc độ tăng tiến và không gian phát triển càng lớn. Phục ma cửu chiến là trạng thái cao nhất của chiến sĩ phục ma, lần thức tỉnh thứ ba. Đoạn Phong Bất Nhị cảm giác địch ý từ ma võ sĩ huyết mạch đọa lạc thiên sứ trước mắt, nét mặt xa sầm. Cái tên này khó đối phó hơn toàn bộ Sa Hạt cộng lại. Đối diện Sa Hạt có lẽ còn có một cơ hội chiến thắng, đối mặt cái tên phục ma cửu chiến thức tỉnh lực lượng huyết mạch tam giai thì khả năng chiến thắng là số 0. Tiết Khắc há mồm hộc bãi máu vào hạt cát vàng, chớp mắt máu chìm xuống cát. Ta nên gọi ngươi là thập hoàng tử hay thập công chúa đây, Lộ Tây Pháp Lưu Thủy. Ta ta không đi tìm ngươi ngược lại ngươi đến kiếm ta trước, xem ra ngươi rất sợ ta và sốt ruột. Lần trước báo cho thái tử biết chuyện Vuna là công chúa và ta, lần này thì vội vã giết ta, ngươi vội vã muốn cống hiến cho lộ Tây Pháp tái thủy cách đến thế sao? Sợ ngươi, à, ta yêu ngươi còn không kịp nữa là, lộ Tây Pháp Vuna lạp đê tiện đó làm sao xứng với Mỹ Nam như ngươi được. Lộ Tây Pháp Lưu Thủy giơ tay lên vén hai luồng tóc đen, môi mỏng hồng cong lên nụ cười lạnh lùng mà xinh đẹp. Còn về cống hiến cho đồ ngu lộ Tây Pháp tái thủy cách. Ngươi đang sỉ nhục ta sao? Tương lai vương triều lộ Tây Pháp nhất định thuộc về nữ hoàng lộ Tây Pháp Lưu Thủy ta. Hạt cát xung quanh lặng lẽ lùi lại, mày liễu của lộ Tây Pháp Lưu Thủy nhướng lên đầy bất mãn, tức giận quay đầu nhìn xa hạt vương lén nâng lên cái kiềm to và đuôi. Muốn tập kích ta, ngươi là đồ ngu, nếu không phải lười đi đường, xem ngươi như tọa kỵ thì ngươi có thể sống đến bây giờ. Tìm cái chết, ngọn lửa đen, đôi mắt hẹp dài của lộ Tây Pháp Lưu Thủy bỗng phun ra hai cột sáng lửa màu đen, sa mạc nóng cháy lại biến nóng bức hơn, như thật sự ở trong hỏa lò to. Xẹt, xa hạt vương chưa kịp hét thảm thì thân thể có hai cái lỗ hổng trong suốt dài nửa thước, đó là lửa đen xuyên qua để lại dấu vết. Miệng vết thương đen như than, kêu xẹt xẹt, vật thể cứng rớt xuống. Thân thể xa hạt vương ngẩng cao dây lát mềm hoạt đập xuống bãi cát giấy lên cát bụi, thân hình cao to làm mặt đất rung rinh. Đã chết, xa hạt vương cực kỳ hung ác trước luồng lửa đen bắn ra từ mắt lộ Tây Pháp Lưu Thủy. Cốc truyện audio.com, thì yếu ớt như con ốc sên không có vỏ. Cách chương.